Muốn trốn đâu có dễ. Chương 10, góc truyện audio.com. Em đi xa quê ẩm, đi xa anh quê ẩm đang lạc trôi trong giấc mộng xưa. Đức đang ngủ, lớp phó mỹ thuật từ đâu đi vô lay dậy. Đức, dậy đi ăn sáng. Đức ngồi dậy, vô toilet làm VSCN, thay đỏ xong, bỗng từ xa có hai người đang đi tới là lớp phó phong trào Bành Phước Sang, ma cà rồng quý tộc người đằng sau với khuôn mặt lạnh lùng lớp phó kỷ luật Bạch Vũ Nam ma cà rồng thượng lưu. Ma cà rồng có 5 loại. Loại 1 uy quyền trong mọi thứ, ma cà rồng hoàng gia. Loại 2, bộ não trung ương, ma cà rồng thượng lưu. Loại 3, có quyền lực, ma cà rồng quý tộc. Loại 4, kỷ luật thép, ma cà rồng quân đội. Loại 5, loại thường, ma cà rồng dân thường. Cả đám đi ăn, bàn luận tranh nhau nói, cuối cùng đi ăn ở Liên Hoa, một nơi ăn lý tưởng, có đủ mọi món, từ sang trọng đến bình dân. Đi vô, ngồi coi cái menu, giành qua giành lại, đánh nhau sức đầu mẻ chán, 4 đứa quyết định ăn phở. Kêu phục vụ, lớp phó phong trào nhanh nhỏ, lấy em một tô phở tái nạm với ly nước cam, em một tô phở tái với gân với ly cà phê sữa đá. Lớp phó mỹ thuật, một tô phở tái với ly nước cốc tai cam dâu. Lớp phó kỷ luật, lấy em một tô tái với một chén trứng cùng với một ly nước soda nhiệt đới. Đức, phục vụ bưng ra, đang ngồi ăn lớp phó phong trào nói. Nhìn cặp đôi mới vô quen quen sao ấy? Hình như, Hào, là Hào, còn cô gái kia không biết. Đức, hình như, nhỏ đó là hoa khôi no 2 của khối 10 đứng sau lớp trưởng lớp mình. Lớp phó phong trào, nhỏ đó tên Tuệ Yến, học lớp 10S1 còn mình 10A9. Lớp phó mỹ thuật, ỏng ẻo, lớp phó kỷ luật, muốn cắn nó quá, lớp phó phong trào, loại máu dơ bẩn, lớp phó kỷ luật, nó là con người hả? Lớp phó mỹ thuật, thôi, lo ăn đi mấy ba mấy má, rồi còn đi chơi. Đức nói, chứ thân tâm thì... Vậy là có kế để không nằm trên giường rồi, tối nay dọn xuống đất nằm. Ha ha, 4 đứa cắm đầu vô ăn, lâu lâu có đứa lấy đũa gắp đồ ăn đứa khác. Còn bên kia thì hơi yên tĩnh, toàn cái con Tuệ Yến nói. Hào ngồi ăn, lờ đi cô ả, nhưng cô ả luyện thuyên, ra vẻ là một đứa hiểu biết để được để ý cách chương.